Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1964, chương 1968, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Oanh, thì sau đó một khắc, trong núi lớn này một trận kịch liệt nổ vang vang vọng. Đột nhiên, núi lớn này đều là trong nháy mắt nứt toác lên, chứng thực lăn xuống. Đem bốn phía hoa cỏ tất cả đều hủy diệt. Ngay sau đó một đạo to như vậy bóng người theo cái này bên trên bầu trời xuất hiện. Cái này to như vậy thân thể đập lấy cánh. Tại cái này không trung phi hành lấy. Bất quá, cái này đại gia hỏa trên thân. Lại là có máu tươi chảy xuôi. Cái này rõ ràng là Vân Lang Yêu. Hơi đặc biệt là Vân Lang Yêu cánh tại thời khắc này vậy mà biến thành đá lạnh. Xem ra trong suốt sáng long lanh, còn tản ra một luồng hơi lạnh, cỗ hàn khí kia, liền không khí đều là cho chậm rãi bị đông, biến đến trệ chậm lên. T, Hạ Minh nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này hai con yêu thú, thật sự là quá kinh khủng, bực này cấp bậc lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng chống cự. Cái này chẳng lẽ cũng là hậu thiên cảnh giới, chờ tiên thiên thậm chí cảnh giới cao hơn, như vậy là một loại gì dạng cảnh giới? Không đúng, cái này kim đâm thú cũng thụ thương. Mắt sắc Hạ Minh đột nhiên nói, cái này kim đâm thú thân phía trên, cũng là có xanh biếc máu tươi chảy xuôi đi ra. Rất hiển nhiên, kim đâm thú cũng là thụ thương. Cái này Vân Lang Yêu cũng không thể khinh thường a. Hạ Minh lại là thật sâu hít một hơi. Bất quá sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt chính là rơi tại đây huyết long cửu diệp hoa trên thân. Bây giờ hai cái này đại gia hỏa bởi vì đánh nhau, vì vậy rời đi máu này long cửu diệp hoa bên người. Nếu là mình hiện tại ra bất ngờ, tất nhiên có thể lấy đến máu này long cửu diệp hoa. Nhưng là, một khi chính mình cướp đi huyết long cửu diệp hoa, cũng sẽ đem đối ứng gây nên hai cái này đại gia hỏa chú ý. Đến lúc đó hai cái đại gia hỏa tức giận, đây cũng không phải là mình muốn nhìn. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh cũng là rơi vào trầm tư, nhất định phải nghĩ biện pháp đem máu này long cửu diệp hoa đem tới tay. Hạ Minh cũng là có chút quyết tâm. Nếu là mình như vậy tu luyện, muốn tấn cấp thiên cấp đỉnh phong, chỉ sợ còn phải một tháng thời gian, về thời gian căn bản không kịp. Giống, ngay tại Hạ Minh do dự trong nháy mắt, cái này hai con yêu thú lại là hung hăng đụng vào nhau. Theo hai con yêu thú dây dưa, cái này hai con yêu thú cũng đều là thụ thương, hơn nữa còn không nhẹ. Ngay tại lúc này, ngay tại cái này hai con yêu thú lần nữa đụng vào nhau thời điểm, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lăng hư dù cho, Hạ Minh bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình giống như một thanh mũi tên, siêu một tiếng, chính là chạy bắn đi ra. Sau đó Hạ Minh thân hình tại cái này không trung chuyển đổi mấy cái phương vị. Trong chớp mắt chính là đi tới nơi này giữa sườn núi. Hạ Minh vươn tay ra, trực tiếp gạt về huyết long cửu diệp hoa, vừa dùng lực, tâm ý nhất động, chính là đụng vào càn khôn giới chỉ bên trong. Mà giờ khắc này Hạ Minh, bàn chân một bước núi lớn này, cả người siêu một tiếng chính là hướng về phương xa mà đi. Làm càn, ngay tại Hạ Minh vừa mới xuất thủ một khắc này, lại là một đạo tiếng gầm gừ tức giận theo cái này nơi xa truyền đến. Xoát xoát một tiếng, mấy đạo thân ảnh chính là nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh thăm dò qua. Còn có người, Hạ Minh thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, tại cái này bốn phía lại còn ẩn giấu đi có người khác. Cái này phiền phức, chết, Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp vận đủ trong cơ thể mình nguyên khí, đối người tới chính là nhất trưởng hung hăng đánh ra đi. Phanh phanh, nương theo lấy một trận trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Sau đó Hạ Minh thân hình nhảy nhót, chính là nhanh như tia chớp hướng về rừng rậm này chỗ sâu chạy đi. Giống, tại thời khắc này, Kim Đâm Thú cùng Vân Lang Yêu cũng là phát giác được huyết long cửu diệp bao hoa người cho lấy đi. Cái này khiến hai con yêu thú cũng tất cả đều là giận tím mặt. Đông, hai con yêu thú hung hăng đạp đất mà đến. Cái này khắp nơi đều là ầm ầm run rẩy. Trên mặt đất đại thụ bẻ gãy vô số. Mà cái kia mấy bóng người cũng là sắc mặt đại biến. Chạy mau, bên trong một người thân mang áo bào xanh. Người này khuôn mặt tuấn giật, thân thể phía trên khí tức cũng là không yếu. Nếu là có người nhận ra người này lời nói, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì người này chính là Chu Thiên Nguyên. Chu Thiên Nguyên chính là Thổ Linh Tông người. Thổ Linh Tông cũng là cái này đại hạ vương nước một phương số lượng lớn. Cái này Thổ Linh Tông so sánh với lên Huyền Tâm Tông đến cũng không hề yếu. Bất quá, Thổ Linh Tông người cũng không thế nào am hiểu công kích. Nhưng là, bọn họ lại là am hiểu phòng ngự. Bọn họ đáng sợ phòng ngự. Một số thời khác cũng là ngang cấp ở giữa, cũng khó có thể đánh vỡ. Nếu là liền một người phòng ngự ngươi đều không đánh tan được, vậy ngươi cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Mà cái này Chu Thiên Nguyên chính là Thổ Linh Tông đệ tử. Chu Thiên Nguyên ở chỗ này chờ đợi tốt vài ngày, lúc này mới đem Kim Đâm Thú cùng Trời Sói muốn cho dẫn tới cùng một chỗ. Bọn họ làm như vậy mục đích cũng là hy vọng Kim Đâm Thú cùng Vân Lang Yêu đại chiến cùng một chỗ. Đến lúc đó hai cái này đại gia hỏa tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Mà khi đó cũng là bọn họ ngư ông đắc lợi thời điểm. Vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, tại cái này một bên lại còn có một người tùy thời mà động. Bọn họ chuẩn bị thời gian dài như vậy, tất cả đều là nước chảy về biển đông. Thế mà Hạ Minh động tác càng là gây nên Kim Đâm Thú cùng Vân Lang Yêu phẫn nộ. Giờ khắc này, gây nên phẫn nộ hai cái đại gia hỏa, đối với bọn hắn cũng là tràn ngập sát ý. Nếu là không mau chóng rời đi, tất nhiên sẽ bị hai cái này đại gia hỏa giết chết. Mẹ, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Chu Thiên Nguyên cũng là giận tím mặt, thân hình nhất động, nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Thế mà Thổ Linh Tông mặt khác hai người đệ tử, bởi vì né tránh không kịp, chính là bị Kim Đâm Thú cùng Vân Lang Yêu cho hung hăng cắn chúng. Thân thể cũng là bị chặn ngang bẻ gãy, bị trong nháy mắt nuốt đến trong miệng, thành vì bọn họ khẩu phần lương thực. Giống giống, Kim Đâm Thú cùng Vân Lang Yêu tùy ý liếc liếc một chút Chu Thiên Nguyên bọn người chạy trốn địa phương, thân hình nhất động, kéo lấy thân hình khổng lồ, nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy phương hướng mà đi. Chu Thiên Nguyên bọn người chạy ra mười mấy cây số về sau, lúc này mới nhìn xem đình chỉ thân hình. Tại cái này Chu Thiên Nguyên sau lưng còn là có mấy bóng người. Cái này mấy bóng người thân hình chật vật, sắc mặt còn kèm theo một chút sợ hãi. Thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ có thể trốn tới cũng quả nhiên là vận khí. Chu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái này Thổ Linh Tông đệ tử cũng đều là tức giận không thôi. Vô cùng tức giận, bọn họ chuẩn bị thời gian dài như vậy, không nghĩ tới lại bị người khác cho kết thúc. Cái này để bọn hắn sao có thể không phẫn nộ. Chu Thiên Nguyên cũng là sắc mặt âm trầm, cực kỳ không dễ nhìn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Chính mình chuẩn bị nửa ngày, vậy mà để cho người khác sử dụng. Cái này khiến từ trước đến nay cao ngạo hắn há có thể cam tâm. Các người thấy rõ ràng người này là ai không có? Chu Thiên Nguyên ầm ế nói. Ta nhìn thấy, bỗng nhiên, có một cái Thổ Linh Tông đệ tử sắc mặt sắc bén nói ra. Người biết hắn? Chu Thiên Nguyên trầm giọng nói. Không. Cái này Thổ Linh Tông đệ tử lắc đầu, ngưng trọng nói ra. Ta vừa mới nhìn đến gia hỏa này mặc quần áo, gia hỏa này góc áo bên cạnh